Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, phần 398. Hoa Lài Học Viện chỉ có 17 danh học sinh, tụ ở gác chuông trước, ngẩng đầu nhìn cái kia thật lớn cổ chung phát ra từng trận tiếng chuông. Ai cũng không nói gì, không có người gõ chung. Kia chung là chính mình ở vang, 17 danh chọn lựa ra tới dị năng giả tinh anh. Có vô số loại phương pháp có thể nhận thấy được có phải hay không có người đang làm trò quỷ. Hiển nhiên, cũng không có, chung thật là ở chính mình vang. Qua ước chừng 3 phút, phó hiệu trưởng cùng hai gã tóc trắng xóa lão nhân vội vội vàng vàng chạy chậm lại đây. Ba người nhìn thấy gác chuông trước mọi người, đều không khỏi ngẩn người. Một lát sau, phó hiệu trưởng trên mặt lộ ra một bộ không chút để ý tươi cười. Chiều bọn học sinh vẫy vẫy tay, đại buổi tối không ngủ được chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Mau trở về tiếp tục ngủ đi, Arthur chỉ cổ chung. Tức giận nói, phó hiệu trưởng. Ngoạn ý nhi này cùng sét đánh dường như, con mẹ nó tiết tấu cảm như thế mãnh liệt, ngươi có thể ngủ được. Phó hiệu trưởng là một cái kỳ nhân, nhìn qua không sai biệt lắm có 60 tuổi tuổi tác, nhưng mà tính cách lại phảng phất chỉ có 16 tuổi. Hắn cả ngày ăn mặc một thân dầu mỡ cao bồi y cùng quần jean. Trên chân là một đôi ngàn năm không tẩy đầu nhọn dài da, mang theo đỉnh đầu cao bồi mũ, trang điểm giống một cái mễ quốc cao bồi miền Tây. Ở trong trường học, hiệu trưởng kêu hắn Hồ Phật, các lão sư cùng bọn học sinh kêu hắn phó hiệu trưởng. Nghe được Arthur nói sau, phó hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ chung, lẩm bẩm nói là có điểm vang. Bất quá ngươi có thể tìm hai cái bông cầu lấp kín lỗ tai sao? Đại nam nhân liền không cần như vậy, kiều khí. Sao lại có thể ở các nữ hài tử trước mặt nói không được đâu? Arthur cũng không sợ hắn. Cười lạnh nói, phó hiệu trưởng, ngươi đổ một cái thử xem. Phó hiệu trưởng quả nhiên dùng ngón tay lấp kín lỗ tai. Một lát sau thần sắc cổ quái thả xuống dưới, xấu hổ cười nói, ta đã quên, diệt thế chuông cảnh báo chủ động vang lên nói, thanh âm là trực tiếp chui vào trong đầu đi, lấp kín lỗ tai không được, diệt thế chuông cảnh báo là có ý tứ gì. Bọn học sinh ánh mắt đồng thời dừng ở phó hiệu trưởng cặp kia tràn đầy ghen đôi mắt thượng, chờ mong hắn trả lời. Diệt thế chuông cảnh báo này 4 chữ, nghe tên liền cảm thấy thực nghiêm trọng. Chương 578 thần phạt, phó hiệu trưởng kinh giác chính mình nói lộ miệng, che giấu ra vẻ không thèm để ý nói, cái gì diệt thế chuông cảnh báo, lão tử không biết, này rõ ràng chính là một ngụm phá chung, ồn ào đến lão tử nửa đêm ngủ không được giấc, như thế nào? Các ngươi ai đối này khẩu chung cảm thấy hứng thú sao? Vậy các ngươi có thể dọn về đi sao? Tiếng nói vừa dứt, Arthur cùng một cái trần trụi nửa người trên cao lớn bạch nhân thanh niên đồng thời tiến lên một bước, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía gác chuông kia một ngụm màu đồng cổ đại chung. Biểu tình nóng lòng muốn thử, phó hiệu trưởng, ngoặc kép. Các ngươi muốn làm sao? Hắn biết rõ cố hỏi nói. Arthur cười nói, phó hiệu trưởng, ngươi không phải nói chúng ta chỉ cần cảm thấy hứng thú, liền có thể dọn về đi nghiên cứu sao? Vừa lúc, ta đối này khẩu trung thực cảm thấy hứng thú, hắn nói xong. Nhìn thoáng qua bên cạnh tên kia cao lớn bạch nhân thanh niên. Nhíu mày nói, đại vệ. Ngươi cũng đối này khẩu chung cảm thấy hứng thú. Tên kia bạch nhân thanh niên trần trụi thượng thân cơ bắp rắn chắc, cánh tay thon dài, khuôn mặt như đao tước giống nhau góc cạnh rõ ràng, cực cụ lực lượng nổ mạnh cường tráng mỹ cả money cả người phảng phất cổ đại pho tượng giống nhau. Đứng ở hắn bên người, liền sẽ cảm thấy một cổ bức nhân áp lực đánh úp lại. Đại vệ thần sắc nhàn nhạt nhìn A Thơ liếc mắt một cái, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu. Ân, hắn một mở miệng, mọi người không tự giác ân tịnh lại, chậm đợi hắn nói chuyện. Nhưng mà qua một hồi lâu, đại vệ vẫn duy trì kia một bộ cao lãnh như pho tượng khuôn mặt, chậm chạp không nói gì. Vì thế tất cả mọi người đều đã biết, đại vệ đã nói xong, hắn không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Một cái ân, sau đó không có, liền tính là đại vệ trả lời, cũng đại biểu thái độ của hắn. Không thể không nói, đại vệ đồng học quả thực cao lãnh đến không bằng hữu. Đương nhiên, cao lãnh thường thường ý nghĩa phi thường kéo cừu hận. Này không, đại vệ đồng học nháy mắt liền chặt chẽ kéo lại tiểu sư tử vương A Thơ cừu hận. A Thơ đồng học giận cực mà cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng muốn này khẩu chung, làm sao bây giờ đâu? Đại vệ liền xem đều không có liếc hắn một cái, trong thanh âm liền một tia cảm xúc đều không mang theo. Ngươi dám đoạt, liền đánh ngươi. A Thơ nghe vậy, tức khắc mặt đỏ tía tai, giận không thể át chừng hướng đại vệ, từ kẽ răng bài trừ thanh âm nói, ngươi có thể thử xem. Monster phó hiệu trưởng vút cằm, trên mặt tươi cười phi thường đáng khinh, nhìn xem đại vệ, lại nhìn xem A Thơ, thế nhưng lặng lẽ lui ra phía sau một bước, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Đại vệ nói cái gì đều không có nói, đột nhiên lấy ra một cái đầu thạch khí, một quả màu xanh nhạt đá sắp đặt tiền đầu thạch khí ra trong túi. A Thơ chân đạp lên đại địa thượng, bùn đất chung màu đỏ sậm thiết nguyên tố lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hội tụ đến hắn trên chân, sau đó một đường hướng về phía trước. Thực mau, A Thơ trên người liền bao vây lấy một tầng màu đỏ sậm mũ sắt giáp, lại còn có ở không ngừng thêm hậu. Bọn học sinh phi thường có ăn ý rời khỏi một trượng xa, cho bọn hắn đằng ra không gian. Liễu Tịch, ngươi cảm thấy A Thơ cùng đại vệ ai sẽ thắng? Mày dập mắt to Ấn Độ nữ hài Nhi Sa tạp nhìn về phía Liễu Tịch, tò mò hỏi, ta nghe nói ngươi cùng A Thơ đã từng kề vai chiến đấu đối kháng Nam Hải xuất hiện thức tỉnh giả, hẳn là rõ ràng A Thơ thực lực đi. Ra sờ nữ hài Nhi Diệp Liên Na cũng thấu lại đây, nàng có một bộ có thể nói hoàn mỹ dáng người, thân cao 1m75, trước đột sau kiểu eo thon nhỏ, hơn nữa tóc vàng mắt xanh tinh xảo khuôn mặt, tuyệt đối là nam nhân ái mộ nữ nhân ghen ghét đại biểu. Ta đã từng gặp qua đại vệ sử dụng đầu thạch khí, đừng nhìn chính là một cây đơn sơ dây thừng cùng một cái da sọt che làm vũ khí, phi thường nguyên thủy lạc hậu. Nhưng là ở đại vệ trong tay, lại phi thường đáng sợ. Diệp Liên Na nói, có bao nhiêu đáng sợ? Xuyên đảo từ kỷ tử tò mò hỏi. Liễu Tịch tầm mắt dừng ở đại vệ trên tay trái cái kia đơn sơ nguyên thủy vũ khí thượng, cảm nhận được mặt trên truyền đến vô cùng khủng bố xuyên thấu tính lực lượng. Diệp Liên Na nâng lên tay khoa tay múa chân nói, lúc ấy hắn là đối với một ngọn núi phóng ra đầu thạch khí. Ngọn núi cái gì biến hóa đều không có, nhưng là sơn đối diện song song bay lượn hay chỉ diều hâu lại đồng thời rơi xuống dưới. Sau lại nghe ta ba ba nói, kia cái đá đem sơn đều xỏ xuyên qua, đá thế đi không dứt, vẫn cứ đánh chết hay chỉ bầu trời hùng ưng. Như vậy cường A Sa Tạp cùng xuyên đảo từ kỷ tử đồng thời kinh hô, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía đại vệ trên vai treo đầu thạch khí. cái kia dung mạo không sâu sắc, vô cùng nguyên thủy vũ khí. Thật sự có lớn như vậy uy lực sao? Cường không phải đầu thạch khí, Liễu Tịch mở miệng nói. Đó là cái gì? Liễu Tịch nâng nâng cằm chỉ vào đại vệ nói. Cường chính là hắn dị năng. Mặc kệ thứ gì tới rồi hắn trong tay, đều đem có được xỏ xuyên qua năng lực. Diệp Liên Na như suy tư gì nhìn về phía Liễu Tịch. Ánh mắt có chút lập lòe. Liễu Tịch hỏi, như thế nào, ta nói không đúng sao? Diệp Liên Na lắc đầu nói, không, ngươi nói rất đúng, ngươi là như thế nào biết đại vệ năng lực? Hắn thực thần bí, cực nhỏ nhân tài biết năng lực của hắn gọi là thần phạt. Có được xỏ xuyên qua hết thảy năng lực, Liễu Tịch còn không có trả lời. Liền nghe được xuyên đảo từ kỷ tử thấp thấp tiếng kinh hô. Thần phạt, chính là quyết định cùng tên cái kia dị năng sao? Diệp Liên Na gật đầu. Chính là cái kia thần phạt dị năng giả tự do liên minh vẫn luôn ở sửa sang lại xuất hiện quá dị năng. Cổ kim nội ngoại xuất hiện quá dị năng. Cơ bản đều bị ghi lại ở hồ sơ bên trong. Trước mắt mới thôi. Dị năng giả tự do liên minh bắt được dị năng chủng loại đại khái có 3.000 hơn 400 loại. Trong đó đại bộ phận dị năng tương đối bình thường. Phần lớn chỉ là cường hóa thân thể nào đó khí quan công năng. Tỉ như thị lực, thính lực, cảm giác lực từ từ. Cường đại dị năng đó là nắm giữ một loại đặc thù năng lực. Vô luận là nguyên tố chi lực vẫn là cậy mạnh. Cũng hoặc là vũ khí tinh thông linh tinh năng lực, như khống hỏa khống sức nước đại vô cùng, hoặc là cung tiễn tinh thông, đại đao tinh thông linh tinh dị năng. Nhưng mà cường đại nhất một loại dị năng, thường thường sẽ có chuyên trúc với tên của mình. Loại này dị năng đó là nắm giữ nào đó quy tắc dị năng, tỉ như xỏ xuyên qua, tỉ như xé rách, tỉ như cắt. Xỏ xuyên qua cái này dị năng, ở dị năng danh sách lục, gọi là thần phạt, danh như ý nghĩa đến từ thần linh phẫn nộ trừng phạt, cũng thần phạt song song dị năng gọi là quyết định, chính là cắt dị năng, thần phạt cùng quyết định, ở cổ Âu Châu thời kỳ quân quyền thần thụ thời đại, là giáo hoàng cùng thần thánh kỵ sĩ trường mới có được năng lực. Cùng thần phạt cùng quyết định song song một cái dị năng gọi là xé rách. Tên là huyết đồ, nghe nói là ác ma mới có được dị năng. Liễu Tịch không chớp mắt nhìn về phía đại vệ, chuẩn bị chính mắt kiến thức một chút thần phạt uy lực. Đối với loại này trong truyền thuyết siêu cấp dị năng, nàng rất là tò mò. Xuyên đảo từ kỷ tử cùng sa tạp đồng dạng tò mò. Nhìn không chớp mắt nhìn đại vệ ném động đầu thạch khí. Trên người cơ bắp có tiết tấu cố lấy lại rơi xuống. Cùng nhau rơi xuống gian tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. A thơ thần sắc vô cùng nghiêm túc. Không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được đại vệ trên người truyền đến khủng bố áp lực. Đó là một loại đến từ thượng vị giả vô hình kinh sợ. Nhưng hắn cắn chặt răng, khống chế được nhịn không được muốn run rẩy tay chân, hung tợn trừng mắt vẻ mặt phong khinh vân đạm đại vệ. Hắn là Anderson gia tộc thiếu chủ, là Italy cổ sư hoàng kim gia tộc thiếu tộc trưởng, càng là sư tử vương gia tộc tiếp theo cái sư tử vương. Anderson gia tộc liền chạy xuôi cao quý nhất hoàng kim huyết mạch. Có được cường đại nhất sư tử vương gen, cho dù là thần, cũng mơ tưởng dùng khí thế tới áp đảo hắn. Arthur có thể cho phép chính mình thua, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình cảm thấy sợ hãi. Vô luận đối phương là ai, hắn trên người áo giáp càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng gấp trí. Vô số thiết nguyên tố ở hắn khống chế hạ không ngừng áp xúc. Tinh luyện, sau đó dung hợp, trải qua hắn dị năng thêm vào, Hắn trên người áo giáp cường độ có thể so với tinh cương, mà độ dày đã tiếp cận 1 cm. Nhưng là Arthur vẫn cứ cảm thấy không đủ. Không có nguyên nhân, hắn chính là biết chính mình áo giáp ngăn không được đại vệ đá. Đá sẽ đem hắn trên người áo giáp cùng với bên trong huyết nhục xương cốt cùng nhau xuyên thấu. Cần thiết thêm hậu thêm ngạnh, nếu không ngăn không được. Arthur liều mạng áp bức chính mình tinh thần lực, hấp thu bùn đất trung thiết nguyên tố tới thêm hậu áo giáp. Nhưng mà phạm vi 30 mét nội thiết nguyên tố đều đã hội tụ tới rồi hắn trên người. Lại xa cũng đã vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Hơn nữa, lấy hắn phán đoán, muốn ngăn trở đại vệ đá, chỉ sợ yêu cầu phạm vi 100 mét nội thiết nguyên tố hội tụ thành áo giáp mới được. Arthur có chút hối hận, không phải hối hận khiêu khích đại vệ, kiêu ngạo sư tử vương gia tộc thành viên, sẽ không sợ hãi bất kể đối thủ nào. Tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến. Hắn chỉ là có chút hối hận, vì cái gì không có tùy thời cộng một khối thật dày sắt thép ở trên người. Arthur nhớ rõ, đảo quốc có một cái manga anime, trong đó một cái sẽ khống xa tiểu hài nhi, liền tùy thời tùy chỗ cộng một cái so với hắn còn cao lớn dùng xa làm thành hồ lô. Bên trong cũng tất cả đều là xa, mỗi lần đối địch là lúc, trực tiếp trên lưng toát ra đại lượng xa ra tới cung hắn chỉ huy giết địch. Vô cùng phương tiện mau lẹ, không giống chính mình, mỗi lần tác chiến là lúc, đang ở toàn thân sắt thép trong hoàn cảnh còn hảo. Nếu chung quanh không có sắt thép chế phẩm, hắn cũng chỉ có thể thong thả từ đại địa chung rút ra thiết nguyên tố. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ địch nhân giết hắn rất nhiều lần. Arthur biết chính mình kỳ thật đã thua. Đại vệ tùy thời có thể ra tay. Thậm chí ở hắn còn không có hấp thu đến thiết nguyên tố khi liền đem đá đầu lại đây. Như vậy hắn hiện tại cũng đã ngã xuống. Nhưng mà đại vệ lại không có ra tay. Tùy ý hắn cấu tạo áo giáp. Tùy ý hắn rút ra thiết nguyên tố, tùy ý hắn một chút gia cố thêm ngạnh thêm hậu. Cái này pho tượng giống nhau kiện mỹ cường tráng nam nhân. Là như thế kiêu ngạo tự tin, phảng phất trước mắt Arthur căn bản không có bị hắn để vào mắt. Arthur cắn răng răng, hắn không phục, chỉ cần hắn còn không có ngã xuống, hắn liền không cho rằng chính mình thua. Nếu ở vào tất cả đều là sắt thép hoàn cảnh bên trong, thua người kia chưa chắc là chính mình. Cứ việc cái này nếu lấy cớ có chút vô sỉ, nhưng Arthur chính là không phục. Rốt cuộc Arthur không hề tiếp tục hấp thu thiết nguyên tố. 30 mét nội địa thiết nguyên tố đã đều bị hắn hấp thu tới rồi trên người mình, đã là hắn năng lực cực hạn. Lại xa một phần thiết nguyên tố hắn cũng hấp thu không đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm thần thái không có chút nào biến hóa đại vệ. Sau đó lấy ly miêu uyển chuyển nhẹ nhàng mau lẹ thân pháp, hướng đại vệ nhanh chóng phóng đi. Arthur đương nhiên biết đại vệ nhược điểm, chỉ cần tới gần hắn bên người, hắn đầu thạch khí liền cơ bản tương đương không có tác dụng. Mà gần gũi tác chiến, ăn mặc toàn phúc trọng áo giáp Arthur, chẳng lẽ sẽ sợ hãi một cái trần trụi thượng thân đại vệ. Nhưng mà Arthur chỉ bước ra đi một bước, một quả màu xanh lá đá như một đạo màu xanh lá tia chớp, trực tiếp xem nhẹ không gian khoảng cách, xuất hiện ở Arthur ngực phải trước. Theo sau không chút nào dừng lại, lại lần nữa xuất hiện ở Arthur phía sau lưng, phi vào bóng đêm bên trong. Liễu Tịch đột nhiên mở to hai mắt, tầm mắt rời về phía đá bay vào màn đêm bên trong. Phảng phất có thể vẫn luôn nhìn đến kia cái đá. Bất chi bất giác, Liễu Tịch lông mày nhăn lại, lấy nàng thị lực, tập trung tinh thần dưới. có thể nhìn đến 3 dặm ngoại, nhưng kia cái đá thẳng đến bay ra nàng tầm nhìn phạm vi. Nàng đều không có nhìn đến đá có chút giảm tốc độ cùng hạ trị xu thế. Thật là lợi hại xỏ xuyên qua. Hảo một cái thần phạt. Hết chương.